Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451 dứt lời, không gian một mảnh tĩnh mịch. Ở Sở Hành Vân ra trước, bọn họ đều cho rằng, ra khỏi hàng leo lên võ đạo lôi đài người, chiếm được Sở Hành Vân ưu ái, đem phải nhận được chứa nhiều tài nguyên, thậm chí trở thành trưởng lão nghi trượng, nắm trong tay một phương quyền lợi. Nhưng sự thực, cho dù không phải như vậy, hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử, cư nhiên bị trục xuất ngoại môn. Hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử tâm thần, rơi xuống đến đáy cốc, thật lâu khó có thể hoàn hồn, hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn thật không ngờ. Cùng đợi mình, cũng không phải là vinh hoa phú quý, mà là vô tình khu trục tới, được đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu. Lạc Vân kiếm chủ, trực tiếp khu trục hơn 4.000 người, tựa hồ có chút không ổn đâu. Một gã ngoại môn trưởng lão đi lên trước, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi màu sắc. Không chỉ là hắn, chung quanh trưởng lão nghi trượng cũng đều đầu lấy khó chịu ánh mắt. Không một lời hợp, trực tiếp khu trục hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử. Chuyện như vậy, vạn kiếm các chẳng bao giờ phát sinh qua. Trọng yếu hơn là, này hơn 4.000 người cũng không xúc phạm bất luận cái gì một cái môn quy, vô duyên vô cớ đã đi xuống khiến cho khu trục, từ đạo lý thượng cũng giảng không thông, kẻ khác rất khó tiếp thu. Ta quản lý chung ngoại môn, chưa bao giờ nuôi người rảnh rỗi, đến đây khu trục, có cái gì không được? Sở Hành Vân giọng nói bình thản, phảng phất đã sớm biết sẽ có người ra đặt câu hỏi. Ta tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, ở ngoại môn trong, cũng có vài phần danh khí, nếu ta là người rảnh rỗi, dưới đài những tên kia, lại coi là cái gì? Sở Hành Vân vừa dứt lời, tên kia khôi ngô thanh niên thì đi ra, cả tiếng nghi ngờ nói. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người, đều tràn đầy nghi hoặc, đều nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng không tức giận, mạn điều tư lý nói, tu luyện của các ngươi thiên phú, cũng không yếu, nhưng các ngươi kiếm đạo thiên phú, cũng cực kém, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, các ngươi, căn bản không hỉ tu kiếm, sở dĩ thêm vào vạn kiếm các, cũng chỉ là để xong tu luyện tài nguyên cùng thân phận địa vị. Người như vậy, cho dù thiên phú tu luyện cao tới đâu, ta cũng không cần. Bình tĩnh thoại âm rơi xuống, hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử trên mặt của, tất cả đều hiện ra lau một cái trắng xám màu sắc. Có không ít người càng há to mồm, biểu hiện càng kinh khủng. Tên kia khôi ngô thanh niên cắn răng, hét lớn, Lạc Vân kiếm chủ, ngươi đây là dục gia chi tội, ngươi tiến nhập vạn kiếm các không bao lâu, ở ngoại môn dừng thời gian, càng không đủ một ngày, ngươi chỉ bằng vào đôi, là có thể xuyên thủng lòng của chúng ta chung tìm cách, này cũng không tránh khỏi có chút giả mồm át lẽ phải đi. Không sai, chúng ta thêm vào vạn kiếm các, chính là vì khổ tu kiếm thuật, tuy nói kiếm ý phẩm cấp hơi thấp, nhưng chẳng bao giờ buông tha. Chúng ta cũng không trái với môn quy, mặc dù ngươi là kiếm chủ, cũng không quyền khu trục chúng ta. Này ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu cao giọng kháng nghị, bọn họ, mặc dù sợ hãi Sở Hành Vân hung uy, nhưng nghĩ đến cũng bị mạnh mẽ trục xuất vạn kiếm các, bọn họ đều là không phục. Thấy miệng của những người này mặt, Sở Hành Vân cũng lạnh lùng cười. Kiếm ý, là kiếm đạo thiên phú. Sự tồn tại của nó, nguyên vu võ linh, càng nguyên vu thần bí nhất linh hồn. Kiếm tu người, thiện kiếm, lấy kiếm làm bạn. Hai người ở minh minh ở giữa, đã kết ràng buộc, cho dù là một gã không hề tu vi hài đồng, bao năm qua khổ tu kiếm thuật, mỗi ngày nghiên cứu kiếm đạo, hắn, đồng dạng phải chính mình kiếm ý. Đi qua bí pháp, Sở Hành Vân có thể dình tất cả mọi người kiếm ý, trong đó, vô cùng gì quang mang người, liền nói rõ bọn họ cũng không kiếm ý, cho dù là thấp nhất hơi nhất cấp kiếm ý, cũng không có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vậy, cho dù Sở Hành Vân chẳng bao giờ dám thị ngoại môn. Nhưng hắn dựa vào đôi, cũng có thể biết được những người này là hay không kiếm tu, có hay không để tinh thâm kiếm đạo tu vi, mới tuyển trạch thêm vào vạn kiếm các. Lời nên nói, ta đều đã nói xong, ngày mai lúc, các ngươi liền ly khai vạn kiếm các đi. Sở Hành Vân đưa mắt rời, sở giọng nói, bình thản được không hề gợn sóng. Mặc dù những người đó không ngừng phản kháng, hắn đều chẳng bao giờ để ý tới. Từ hôm qua bắt đầu, Sở Hành Vân đã tảo thanh mọi thứ trở ngại, trở thành chân chính ngoại môn chủ nhân. Với hắn mà nói, 7 vạn ngoại môn đệ tử, là của hắn nội tình, càng là ưu thế của hắn tồn tại, cần phải toàn lực kinh doanh, khiến cho có thể ở vạn kiếm các rừng bước cùng, triển khai một loạt bí ẩn kế hoạch. Trước mắt này hơn 4.000 danh đệ tử, không thiện kiếm, càng cũng không tu kiếm. Bọn họ sở dĩ ở lại vạn kiếm các, cũng chỉ là đơn thuần để xong tu luyện tài nguyên, như vậy người, cùng sâu mọt không giống, căn bản không có lưu lại cần phải. Thấy Sở Hành Vân kiên quyết như thế, tên kia khôi ngô thanh niên bi phẫn nói. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi hôm qua diệt sát hơn 1.500 danh trưởng lão nghi trượng, đã làm cho ngoại môn căn cơ bất ổn, hiện tại, ngươi lại không có cố khu trục chúng ta, ngươi làm như vậy, ngoại môn tất phải tan vỡ. Ngươi mặc dù đáp thế, nhưng này vạn kiếm cát, cũng không phải ngươi có thể lấy thúng úp voi nơi, nếu như ngươi có thể tìm tới chứng cứ, chúng ta chắc chắn tâm phục khẩu phục ly khai. Này ngoại môn đệ tử cả tiếng la lên, căn bản không nguyện ly khai vạn kiếm cát. Kỳ thực, trong lòng của bọn họ, đều có chút chột dạ. Sở Hành Vân nói, cũng không sai, bọn họ những người này, cũng không phải kiếm tu, thêm vào vạn kiếm các sau, cũng chưa từng tu kiếm, bọn họ chỉ là vì xong tu luyện tài nguyên cùng thân phận địa vị, mới ở lại vạn kiếm các. Cử động như vậy, đích thật là ở chú khoảng không toàn bộ ngoại môn, nhưng cũng không xúc phạm môn quy, lại càng không có chứng cứ lưu xuống, bọn họ chính là muốn dùng điểm này, tới vì mình kêu oan. Sở Hành Vân lắc đầu, đạm mạc nói, thủ đoạn che đậy vạn kiếm các, ta đích xác làm không được, về phần chứng cứ. Ta cũng quả thực không, chỉ bất quá, ta lúc nào nói qua ta cần chứng cớ. Trước đây, các chủ đem ngoại môn giao cho trên tay của ta, như vậy toàn bộ ngoại môn, đều do một mình ta quản lý chung, ta nhất cử nhất động, cũng không siêu việt ta thực quyền, cho dù các chủ ở đây, cũng vô pháp lan ta. Nghe được câu này, nay ngoại môn đệ tử sắc mặt của rốt cục thay đổi, chung quanh trưởng lão nghi trượng, cũng cảm thấy Sở Hành Vân kiên quyết ý, đều chạy nhích người hình, hướng võ đạo lôi đài chạy đi. Không bao lâu, hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử thân phận tin tức, kể hết bị ghi lại có trong hồ sơ, mà bọn họ, cũng không mặt mũi nào ở chỗ này kế tục dừng, từng cái một hôi đầu thổ kiểm ly khai nơi đây. Nhìn này hơn 4.000 người bóng lưng rời đi, còn dư lại ngoại môn đệ tử, không khỏi là run như cầy sấy. Lúc này, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu Sở Hành Vân. Bất kể là hôm qua Chu Diệt cử chỉ, hay là hôm nay khu trục nói như vậy, đều là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không có ai biết Sở Hành Vân cử động. Rốt cuộc là dụng ý gì? Chuyện vừa rồi, đến đây kết thúc, hiện tại, ta còn có một sự muốn tuyên bố. Bỗng nhiên địa, Sở Hành Vân lời của vang lên, nhường ở đây đoàn người đều kinh ngạc hạ, đều ngừng thở, tinh tế nghe nói vừa qua. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trải qua hôm qua sau, ngoại môn chấp sự trưởng lão vị, có điều ghế trống, ở đây, ta nghĩ tuyển nhận môn đồ, do đó phụ trợ ta quản lý chung ngoại môn lớn bé công việc. Thanh âm của Sở Hành Vân hồn hậu, tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, hắn dừng một chút, bổ sung một câu, bất quá, những thứ này môn đồ, ngoại trừ có thể nghe ta giảng giải kiếm đạo ở ngoài, không có quyền, vô tài, vô danh, vô lợi, cùng tầm thường ngoại môn đệ tử không có có khác nhau chút nào. Lộp bộp, bổ sung ngôn ngữ, dường như tình thiên phích lịch, nhường này nóng lòng muốn thử ngoại môn đệ tử, nhất thời nhíu chặt hai hàng lông mày. Trở thành môn đồ người, phải bị trách ngoại môn lớn bé công việc. Nhưng trong tay, hoàn toàn không có quyền tài, hai vô danh lợi, chỉ có thể nghe Sở Hành Vân giảng giải kiếm đạo, này một khoản buôn bán, làm cho có chút khó có thể tiếp thu. Càng sâu người, có không ít người mơ hồ nghĩ, Sở Hành Vân cử động này, có hay không giấu giếm huyền cơ, mục đích, vẫn là muốn tạo kiếm chủ danh vọng, chỉnh đốn ngoại môn. Từ hai lần trước cử động phán đoán, này, cũng không phải là không có khả năng. Giữa lúc mọi người ở cúi đầu lo lắng lúc, trong đám người, có một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đi ra. Nàng đi thẳng tới Sở Hành Vân trước mặt, mặt cười thượng, một đôi xanh thẳm đôi mắt, lóe ra kiên định thần quang, chắc chắc nói, Lạc Vân kiếm chủ, ta nguyện trở thành môn đồ một trong. Ra người, rõ ràng là Thủy Thiên Nguyệt. Đứng ở Sở Hành Vân trước mặt nàng, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm thật chặt, tựa hồ dùng hết tất cả khí lực, mới đi đến Sở Hành Vân trước mặt, đồng thời nói ra vừa rồi một phen nói. Cô gái này tu vi, chỉ có địa linh tứ trọng thiên, cư nhiên cũng muốn trở thành môn đồ. Lúc này, trong đám người truyền đến một giọng nói, rất yếu ớt, lại bị Thủy Thiên Nguyệt nhạy cảm bắt được. Khoảng cách, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt, cúi đầu, trong lòng có loại khó có thể nói lúng túng cảm thụ. Chỉ cần là ngoại môn đệ tử, bất luận tu vi, bất luận tuổi tác, đều có thể trở thành môn đồ. Thanh âm của Sở Hành Vân hợp thời vang lên, khiến cho Thủy Thiên Nguyệt bỗng nhiên giơ lên trán, trong mắt càng bạo dũng ra vẻ vui mừng. Sở Hành Vân rời qua đầu lĩnh, quay nàng cười nhạt nói, hiện tại, ngươi đã môn đồ một trong. Đa tạ Lạc Vân kiếm chủ. Ngắm nhìn cặp kia quen thuộc mà vừa xa lạ đen kịt con ngươi, Thủy Thiên Nguyệt cười tươi như hoa, đầy cõi lòng kích động thối lui đến Sở Hành Vân bên cạnh, đôi mắt không thường thường miết hướng hắn, trong lòng lại có loại cảm giác hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, hắn và của nàng cự ly, gần như vậy. Ta cũng nguyện ý trở thành môn đồ. Ta thêm vào vạn kiếm các, vốn là leo lên kiếm đạo đỉnh, có thể nghe Lạc Vân kiếm chủ giảng đạo, nhất định có thể có điều tinh tiến. Nếu có thể để thăng kiếm đạo cảnh giới, mọi thứ đều đáng giá. Thủy Thiên Nguyệt trở thành môn đồ sau, không ít ngoại môn đệ tử chủ động đứng ra, bước đi đến rồi Sở Hành Vân trước mặt, chỉ bất quá, những người này tu vi, phổ biến không cao, ở ngoại môn thuộc về yên lặng hạng người vô danh. Những người này thiên phú phổ thông,

Thường xích tiêu lời của, chữ chữ châu ngọc, thật sâu in vào lòng của mọi người chung, ngay cả đứng ở một bên Đằng Thanh, cũng là liên tục gật đầu, trong mắt tản mát ra âm lãnh ánh sáng. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Môn đồ việc, trải qua một trận cười nhạo cùng chào phúng sau, cũng từ từ bị người quên lãng. Thậm chí có rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều hoàn toàn quên mất việc này, toàn tâm toàn ý, tiến nhập trạng thái tu luyện. 10 ngày sau, Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, truyền đến một đạo mệnh lệnh, kể từ hôm nay, Lạc Vân kiếm chủ không còn tuyển nhận môn đồ, hết thảy môn đồ, ở ngoài sáng ngày vào buổi trưa, tề tụ kiếm ngọn núi cao nhất. Trong khoảnh khắc, bị quên lãng môn đồ việc, lại một lần nữa tiến nhập mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người ôm ý giễu cợt, muốn tận mắt xem, này tên là môn đồ, thật là làm việc cực nhọc ngoại môn đệ tử, trải qua 10 ngày nuôi thả sau, có thể được cái gì chỗ tốt. Kiếm ngọn núi cao nhất, trở thành vạn chúng chúc mục nơi. Giảng đạo thai, dựng ở sườn núi chỗ. Đó là một phương đài cao, lớp 10 mét, dài rộng 10 trượng, cả vật thể do bạch ngọc xây mà thành, mà ở giảng đạo thai bốn phía, còn lại là thiết có tứ phương khán đài, có thể dễ dàng dung nạp vạn người. Nắng gắt vừa mọc lên, sườn núi chỗ thì truyền đến từng đạo nói chuyện với nhau thanh âm. Giảng đạo thời gian là ở buổi trưa, nhưng những thứ này môn đồ lại có vẻ có chút khẩn cấp, sớm liền đi tới nơi đây, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, rất có kiên nhẫn cùng đợi. Mười mấy ngày trước, chủ động trở thành môn đồ người, cùng sở hữu 2 vạn số. Nhưng trải qua này 10 ngày, môn đồ con số giảm mạnh, cho tới bây giờ, chỉ có 3.000 người. Nguyên nhân không có hắn, chính như Sở Hành Vân theo như lời, trở thành môn đồ sau đó, không có quyền vô tài, vô danh vô lợi, đồng thời phải phối hợp trưởng lão điện, toàn lực trưởng quản ngoại môn lớn bé công việc. Này một phần tồi, không hề đoạt được không nói, còn sẽ gặp phải mọi người cười nhạo, dần dần, thì có không ít người lựa chọn rời khỏi, đến đây buông tha môn đồ tên. Thời gian phi khoái trôi qua, bất chi bất giác, liền sắp tới buổi trưa. Sườn núi chỗ, ngoại trừ này 3.000 môn đồ ở ngoài, cũng không cái khác những người không có nhiệm vụ, ngay cả này phiến rộng trong hư không, cũng không có ai ảnh rừng, càng không người âm thầm rình. Kiếm ngọn núi cao nhất, chính là kiếm chủ ở lại nơi. Không khoa trương chút nào, kiếm ngọn núi cao nhất, nghiễm nhiên dường như kiếm chủ ở vạn kiếm các đất phong, chỉ cần không xúc phạm môn quy, bên trong việc, không người nào có thể hỏi đến, rình, ngay cả vạn kiếm các chủ, cũng giống như vậy. Bất quá, tuy không người dám can đảm rình kiếm ngọn núi cao nhất, nhưng cả tòa vạn kiếm các, vẫn là có không ít ánh mắt, hướng kiếm ngọn núi cao nhất ngưng nhìn sang. Nhưng những ánh mắt này, cũng không phải là hiếu học ánh sáng, mà là trào phúng ánh sáng. Mở màn giảng đạo, cũng không phải là một món chuyện dễ. Giảng đạo người, không chỉ có cần thực lực mạnh mẽ, càng cần nữa cuồn cuộn hiểu biết, học thức, có thể đem trong lòng chi đạo, hóa thành đơn giản nhất ngôn ngữ, nhường tất cả mọi người rõ ràng biết được. Ở trong mắt bọn họ, Sở Hành Vân thiên phú, tuy mạnh, nhưng tuổi của hắn tuổi cùng kinh lịch, như trước vô cùng nông cạn, làm sao có thể đảm nhiệm được giảng đạo này nhất trọng đảm nhiệm. Chuyện hôm nay, đã định trước phải gây ra chê cười. Vạn kiếm các ở giữa, vô số người đều còn có này nhất niệm đầu lĩnh, muốn tận mắt Sở Hành Vân làm sao xấu mặt. Kiếm ngọn núi cao nhất bên ngoài, ánh mắt bắt đầu khởi động, mà kiếm ngọn núi cao nhất nội, 3.000 môn đồ trong tâm, cũng là mang có vài phần thấp thỏm. Không ít người đang ở hít sâu, do đó giảm bớt khẩn trương trong lòng. Ở phía trước nhất nhìn trên đài, quần áo thiên lam quần dài Thủy Thiên Nguyệt, từ lâu ngồi đàng hoàng ở chỗ này. So với việc mọi người thấp thỏm, nàng lại có vẻ rất là chờ mong, hai tròng mắt không ngừng nhìn quét chu vi, tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái chớp mắt. Hư hư. Lúc này, chói tai thanh âm xé gió, ở trên hư không trung liên tiếp vang lên. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành hai người. Từ cách đó không xa cấp tốc chạy tới, mà ở sau lưng của hai người, còn có 4 đạo thân ảnh, rõ ràng là truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ. Thấy mấy người này xuất hiện, 3.000 môn đồ đột nhiên đứng lên, lưng uốn lượn, cất cao giọng nói, đệ tử, gặp qua chư vị kiếm chủ. Nương theo đạo thanh âm này, nhóm 6 người, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trong đó, Sở Hành Vân hạ xuống giảng đạo giữa đài, còn lại 5 người, còn lại là thối lui đến hậu phương khán đài. Tĩnh hơi thở mà đứng, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở phía trước. Tọa. Sở Hành Vân quét mắt chu vi, khinh nhưng phun ra một chữ. 3.000 môn đồ lập tức ngồi ngay ngắn, mà Hạ Khuynh Thành 5 người, cũng giống như vậy, ánh mắt mọi người rời qua, đều là rơi vào Sở Hành Vân trên người, không nói một lời, làm cho cả không gian bầu không khí trở nên nghiêm túc. Sở Hành Vân đem thu hồi ánh mắt lại, giọng nói bình thản, hôm nay, là ta lần đầu tiên giảng đạo, ở đây trong quá trình, các ngươi không được thảo luận. Không được đặt câu hỏi, lại càng không được nháo sự nhiễu loạn, nếu có chút trái với, lập tức cướp đoạt môn đồ tên. Nghe vậy, này môn đồ cảm giác trái tim căng thẳng, lập tức đem miệng nhắm lại, ngay cả hô hấp thanh âm của, đều cẩn thận đem khống ơ, rất sợ sẽ ảnh hưởng đến Sở Hành Vân. Người này, Niên Linh tuy nhỏ, đã có một nghiêm sư làn gió, thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Trên khán đài, Lôi Nguyên Quang khóe miệng nhếch lên, phát ra một đạo cười nhạt thanh âm. Lời nói này hết, Vân Trường Thanh ba người cũng là liên tục gật đầu, trong thần sắc mang có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, bọn họ vốn không dùng để. Nhưng lo lắng đến Sở Hành Vân là lần đầu tiên giảng đạo, bọn họ có chút không yên lòng, lúc này mới kết bạn đồng hành, đi tới kiếm ngọn núi cao nhất, muốn nhìn một chút có thể không giúp đỡ gấp cái gì. Nào ngờ, Sở Hành Vân biểu hiện, như vậy thành thục lão đạo, để cho bọn họ đột nhiên có vẻ ảo giác, phảng phất đứng ở giảng đạo trên đài, cũng không phải là 17 tuổi thanh niên, mà là chính mình nghìn năm tuổi thọ tuyệt thế cường giả. Sở Hành Vân cũng không có chú ý mọi người thần sắc biến hóa, hắn đứng ở giảng đạo giữa đài. Hai tròng mắt ngưng thần, mở miệng nói, chúng ta đều là kiếm tu, hôm nay, ta liền cạn nói kiếm đạo hai chữ. Ngôn ngữ ra, toàn trường an tĩnh. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nghe nói vừa qua. Đối với võ giả mà nói, võ là trời, võ đạo tức là thiên đạo. Tất cả mọi người tu luyện mục tiêu, đều là tưởng leo võ đạo đỉnh, cùng trời đủ cao, mà kiếm đạo, còn lại là võ đạo chi nhánh một trong. Võ giả, dùng võ nhập đạo, kiếm tu người. Lấy kiếm nhập đạo, một kiếm này chữ, vừa đại biểu cho võ đạo, cũng đại biểu cho bản thân võ giả. Kiếm, là khí cụ, vốn là ngoại vật, nhưng đối với kiếm tu mà nói, kiếm như bốn chân, kiếm như máu thịt, hai người vô pháp bác rời đi, vì vậy, ở bước vào kiếm đạo lúc, kiếm, đã không phải ngoại vật, nó từ lâu sáp nhập vào kiếm tu trong cơ thể. Kiếm tu, tức là kiếm, mà kiếm đạo, còn lại là kiếm tu chi đạo. Nếu đem kiếm tu đơn độc đi ra, kiếm tu là võ giả. Bởi vậy kiếm tu chi đạo bản chất là võ giả chi đạo, càng thiên đạo. Sở dĩ trong mắt của ta, kiếm đạo, cộng phân là tam đại cảnh giới. Đệ nhất cảnh, là nhân kiếm hợp nhất, người cùng kiếm, chẳng phân biệt được ta ngươi, kiếm đạo, đó là kiếm tu chi đạo. Đệ nhị cảnh, là linh kiếm hợp nhất, linh, là võ linh, càng thiên địa, tại đây một cảnh giới ở giữa, thiên địa cùng kiếm, kiếm cùng người, ba người cộng sinh, do đó chạm đến thiên đạo chân lý. Về phần đệ tam cảnh, nói cùng nơi này, Sở Hành Vân dừng lại chỉ chốc lát, ngưng thanh nói, còn lại là không có kiếm cảnh. Đến này một cảnh giới sau, đối với kiếm tu mà nói, thiên địa to lớn, hồng trần vạn vật, đều có thể là kiếm, nhất niệm sinh, vạn kiếm lăng không dựng lên, nhất niệm tiêu, vạn kiếm chôn vùi mà tán, có kiếm, tức là không có kiếm. Tối hậu một đạo thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư, ngay cả bốn gã kiếm chủ, cũng là thay đổi quan vọng màu sắc. Trầm thấp đầu, trong mắt lóe ra suy tư thần quang. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Sở Hành Vân theo như lời nói, ở loáng thoáng giữa, có vẻ nối thẳng kiếm đạo tinh túy cảm giác, không chỉ có phá vỡ thưởng thức, càng lật đổ bọn họ nhất quán tới nay tình cách. Nhất là một câu cuối cùng, có kiếm, tức là không có kiếm. Điểm này, phảng phất trao đổi nào đó mơ hồ kỳ huyền cảnh giới, thoáng suy tư, tự lệnh người có vẻ rộng mở trong sáng cảm giác, đem mờ ảo kiếm vô hình nói đường, rõ ràng bày ra ở trước mặt bọn họ. Cảnh tượng như vậy, rằng có hồi lâu, Sở Hành Vân cũng không nói, lẳng lặng đứng ở một bên. Một lát sau, bốn gã kiếm chính và phụ trong trầm tư tỉnh lại. Lại thấy bọn họ nhìn nhau, lập tức, đồng thời đứng thẳng đứng dậy, quay Sở Hành Vân chỗ ở phương hướng, chậm rãi cúi xuống lưng, thanh âm cảm khái nói rằng, Lạc Vân kiếm chủ một lời, nhường ta đợi, thụ giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bốn người nói như vậy ngôn ngữ, cũng không phải là nịnh hót. Bọn họ thân là âm dương cảnh cường giả, thấm nhuần kiếm đạo đã có hơn 10 năm, đối với kiếm đạo lý giải, càng cực kỳ khắc sâu. Sở Hành Vân một phen nói, nhắm thẳng vào kiếm đạo tinh túy, tha là bốn người bọn họ, cũng có hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác, thụ giáo hai chữ, đều là phát ra từ thật tình, vô nửa phần giả tạo. Trong khoảnh khắc, không ít môn đồ cũng đứng dậy, đồng dạng quay Sở Hành Vân khom người nói, đệ tử, thụ giáo. Sở Hành Vân gật đầu, vừa muốn mở miệng nói. Ngay vào lúc này, hắn bên trái cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận cao vút kiếm ngân vang chi âm. Mọi người bị này cổ kiếm ngân vang kinh ngạc hạ, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy phát sinh kiếm ngân vang người, là hai gã thanh niên. Một người, mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt tuấn tú, tản mắt ra ôn nhuận cảm giác. Mà tên còn lại là quần áo trang phục, khuôn mặt góc cạnh phân minh, ngũ quan cương nghị, đứng thẳng tại chỗ, thì có một loại lăng nhân khí thế. Hai người bọn họ chính ngồi xếp bằng ở. Trên người, kiếm ngân vang thanh càng ngày càng cao kháng, giống như chính mình nào đó huyền diệu lực lượng, khiến cho đám người chung quanh trên người kiếm khí, đều mơ hồ phát ra cộng minh thanh âm. Hai người này, cư nhiên đồng thời đột phá. Vân Trường Thanh bốn người mặt mang kinh sắc. Phát sinh trước mắt dị tượng, thình lình đại biểu này hai gã thanh niên, đã bước chân vào nhân kiếm hợp nhất cảnh. Mới vừa nghe xong Sở Hành Vân giảng bài, mọi người đối với kiếm đạo cảnh giới có khắc sâu lý giải, Lúc này, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, này hai gã thanh niên đã bước vào kiếm đạo đệ nhất cảnh, trong lòng tràn ngập ước ao hơn, còn tràn đầy thần sắc kích động. Ước ao, bọn họ tận mắt đến hai người đột phá, cũng mong muốn mình có thể bước ra bước này, tiến nhập chân chính kiếm đạo cảnh giới. Kích động, bọn họ các thân thể hội đến, Sở Hành Vân đối với kiếm đạo lý giải, có bao nhiêu sao khắc sâu, ngắn ngủi mấy lời, là có thể nhường bốn gã kiếm chủ không người cảm ơn, càng làm cho hai gã môn đồ, trực tiếp đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. Hắn giờ phút này môn, trong lòng là bực nào may mắn. May mắn tại đây 10 ngày, không tuyển trạch buông tha, mà là cắn răng kiên trì xuống tới. Hiện tại, mọi thứ kiên trì, đều có hồi báo. Không bao lâu, hai gã thanh niên từ tỉnh ngộ trong trạng thái tỉnh lại. Bởi vì kích động, hai thân thể của con người có chút run rẩy, miệng mở, nhưng không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy ngốc lăng ở tại chỗ. Hai người các ngươi ra khỏi hàng. Lúc này, Sở Hành Vân chậm rãi phun ra một lời. Hai người kia đầu tiên là cứng đờ, sau đó bước nhanh đi ra. Khi bọn hắn đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu thật sâu rũ xuống. Đệ tử Lục Lăng, quỳ tạ ơn kiếm chủ chỉ điểm tri ân. Đệ tử Cổ Huyền Thanh, quỳ tạ ơn kiếm chủ chỉ điểm tri ân. Lưỡng đạo phát ra từ phế phủ thanh âm của, ở vắng vẻ trong không gian vang lên, là như vậy to rõ, rõ ràng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, không được gật đầu. Bởi vì Sở Hành Vân giảng bài, hai người mới có thể có ngộ hiểu, cái quỳ này, đương nhiên, đứng lên đi. Sở Hành Vân sắc mặt đạm nhiên. Hắn dừng ở hai người trước mắt, thân thể cũng không ngừng lui ra phía sau, làm đi tới giảng đạo bên đài duyên chỗ, này mới chậm rãi dừng lại, bàn tay hư không nắm chặt, ngưng tụ ra một thanh linh lực kiếm. Giữa lúc mọi người nghi hoặc lúc, Sở Hành Vân mở miệng nói, hai người các ngươi, cần phải thấy rõ một kiếm này. Dứt lời, Sở Hành Vân thân thể động. Nhưng thấy hắn bước về phía trước một bước, linh lực nở rộ, khí tức cả người, đều trở nên phong duệ lên, như một thanh vô kiên bất tồi lăng thiên kiếm, kiếm khí tận trời, đâm thẳng chín tầng trời vân tiêu. Chém! Sở Hành Vân đột nhiên quát ra một chữ. Trong tay linh kiếm chém ra, họa xuất một đạo lợi hại kim quang, lấy thế tồi khô lạp hủ. Hướng phía hai người phát sát ra, kiếm thế chi cương mãnh, còn chưa tới, để hai người có vẻ tới gần tử vong cảm giác. Ông, kiếm quang không ngừng tới gần, làm cự ly hai người chỉ có nửa thước lúc, cũng đột nhiên chôn vùi rơi, biến thành khắp bầu trời linh quang, tiêu tán ở mặt của mọi người trước, đến đây không gặp. Một màn này, tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên. Ở đây tất cả mọi người nín thở, đợi kiếm quang tiêu tán sau, bọn họ trong con ngươi thần sắc khác nhau, có người con mắt mang mừng như điên. Có người cao mày trầm tư, còn có chút người còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, chàng diện thật là cổ quái. Sở Hành Vân một lần nữa đi tới trước mặt hai người, mở miệng hỏi, vừa rồi một kiếm này, các ngươi lĩnh ngộ nhiều ít. Vừa dứt lời, Lục Lăng sắc bén trong con ngươi, lập tức bạo dũng ra vẻ kích động, song quyền nắm chặt, hưng phấn nói, kiếm chủ vừa rồi một kiếm kia, sắc bén vô cùng, có thể kham bá đạo, nhưng ta có loại tâm thần cộng minh cảm giác, ta dĩ nhiên lĩnh ngộ 8 phần 10. Hắn sau khi nói xong, Sở Hành Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía một người khác, Cổ Huyền Thanh trên mặt của, cũng không sắc mặt vui mừng, ngược lại là chặt nhíu chặt mày. Tối hậu, hắn thở dài một tiếng, nói, đệ tử ngu dốt, vừa rồi một kiếm kia, ta ngay cả một thành, cũng không có thể cảm ngộ. Nghe được hai loại tuyệt nhiên bất đồng trả lời, đoàn người đều là sửng sốt một chút, nhưng mà, trên mặt của Sở Hành Vân cũng không có vẻ kinh ngạc, trái lại như là sớm có dự liệu vậy, cư nhiên thỏa mãn nở nụ cười vài tiếng. Hắn nhìn Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh, cuối cùng nói, khảo nghiệm đi qua, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền là của ta đệ tử thân truyền, kiếm chủ phong, các ngươi có thể tùy ý ra vào. A, đột như Kỳ Lai tin vui, nhưng Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh trong óc một tạc, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nhất là Cổ Huyền Thanh. Vừa rồi một kiếm kia, hắn riêng một thành đô không có thể lĩnh ngộ, nhưng tối hậu, Sở Hành Vân lại nói hắn cũng thông qua khảo nghiệm, đồng thời tương kỳ thu làm đệ tử thân truyền. Có thể tùy ý ra vào kiếm ngọn núi cao nhất. Này, cuối cùng cũng đến là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hai người bọn họ, ở đây 3.000 môn đồ, thậm chí là Vân Trường Thanh 4 người, trong lòng cũng đều tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không có thể hiểu được Sở Hành Vân cách làm. Đồng dạng một kiếm, tuyệt nhiên bất đồng kết quả, tối hậu, hai người đều làm đệ tử thân truyền. Các ngươi không muốn. Thanh âm của Sở Hành Vân lần thứ hai vang lên, nhưng Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hai người tất cái trọng trọng quỳ xuống, cơ hồ là mừng đến chảy nước mắt nói, đệ tử, gặp qua sư tôn. Một tiếng này âm, làm cho bầy cũng phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt của bọn họ ngưng nhìn sang, rơi vào trên người của Sở Hành Vân, vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không ra giải thích rõ, hắn quay hai người đạm đạm nhất tiếu, nói, các ngươi đã nguyện ý gọi ta một câu sư tôn, như vậy lễ bái sư tự nhiên là không thể thiếu. Trong lúc nói chuyện, hắn bấm tay bắn ra, hai đạo kim quang từ bên trong nhẫn chữ vật chạy ra, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, rơi xuống Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh tay của Trung. Đợi kim quang tiêu tán rơi, sở hiển lộ vật là hai quả rất tròn đan dược. Đan dược này, chỉ có lớn chừng ngón cái, cả vật thể trình đỏ đậm nhan sắc, bên trong tản ra dương cương lực, chỉ những cái này thôi. Vậy huyền phù ở trong hư không, thật lâu chưa từng tiêu tán. Đây là... Cửu Huyền Phá Dương Đan. Vân Trường Thanh tiếng kinh ngạc âm, đột nhiên thốt ra. Một lời rơi, mọi người khiếp sợ. Sở hành vân lễ bái sư, lại là hai quả Cửu Huyền Phá Dương Đan. Này không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Đan dược, rất nhẹ. Nhưng rơi vào Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh tay của Trung, lại giống như nặng như Thái Sơn, ánh mắt hai người, càng đọng lại ở Sở Hành Vân trên người, có vẻ tựa như ảo mộng cảm giác. Đăng Thiên Kiếm Hội, mỗi năm một lần, vô số thiên tài đem hết toàn lực, vì, hay này một quả Cửu Huyền Phá Dương Đan. Lúc này, quý trọng như vậy đan dược, cánh bị Sở Hành Vân như vậy tùy ý tống xuất, đừng nói là Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hai người, ngay cả bốn gã kiếm chủ, cũng có chút bất ngờ. Như vậy lễ vật quý trọng, bọn họ, không cách nào lấy ra. Các ngươi tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, vừa mới có thể dùng Cửu Huyền Phá Dương Đan, vật ấy rất thích hợp các ngươi. Trước hết lấy lại tinh thần, lại là Hạ Khuynh Thành. Nàng đứng dậy, trên mặt mặc dù mang theo lúm đồng tiền, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhất cũng hiện lên lo một cái vẻ hâm mộ. Hừ, đúng lúc này, Sở Hành Vân chỉ ở giữa, lại là toát ra một đạo kim quang. Một đạo kim quang này xẹt qua hư không, cuối cùng rơi xuống Hạ Khuynh Thành trong tay. Đợi kim quang tiêu tán rơi, Sở Hiển lộ vật đồng dạng là một quả đỏ đậm đan dược, Cửu Huyền Phá Dương Đan. Này, Hạ Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, nâng này mai êm dịu đan dược, tràn đầy ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân như trước cười nhạt, trêu ghẹo nói, ta nói rồi, muốn đưa ngươi một phần không tưởng được đại lễ, tuy nói phần lễ vật này tới hơi trễ, nhưng, hẳn là coi như là kinh hỉ đi. Nghe được những lời này, Hạ Khuynh Thành hai trong mắt, cuối cùng có vài phần trong suốt màu sắc. Đăng Thiên Kiếm Hội sau, Sở Hành Vân từng nói qua, muốn đưa nàng một phần không tưởng được đại lễ. Khi đó, Hạ Khuynh Thành cũng không thèm để ý, trong lòng, càng không có nhớ việc này. Trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân nói đại lễ, lại là một quả chân quý Cửu Huyền Phá Dương Đan. Từ từ, lúc này, Hạ Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng chạy thượng giảng đạo thai, đem Cửu Huyền Phá Dương Đan tặng trở lại, lắc đầu nói, này mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, ta không thể nhận. Nàng cắn ngân nha, đưa mắt từ Cửu Huyền Phá Dương Đan thượng rời, quay Sở Hành Vân nói, một phần hoàn chỉnh linh tài, chỉ có thể luyện chế ra ba mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, này một quả, đã là tối hậu một quả, ta vô luận như thế nào cũng không thể nhận lấy. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Lúc này, đoàn người đều nghĩ tới điểm ấy. Một phần hoàn chỉnh linh tài, chỉ có thể luyện chế ra ba mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, Sở Hành Vân đầu tiên là tặng cho Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh. Sau đó lại tặng cho Hạ Khuynh Thành, ba mai, kể hết tặng ra. Kể từ đó, hắn lại vô Cửu Huyền Phá Dương Đan dùng. Hạ cô nương theo như lời có lý, Cửu Huyền Phá Dương Đan, là Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ thưởng cho, sao mà quý trọng, thân làm đệ tử ta, có thể được đến sư tôn dạy bảo, đã chuyện may mắn, viên thuốc này, ta cũng không thể nhận lấy. Cổ Huyền Thanh cũng lên tiếng, tay duỗi một cái, đem Cửu Huyền Phá Dương Đan tặng trở lại. Ta cũng là như vậy, mong rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tôn thứ lỗi. Lục Lăng ngôn ngữ giản đơn, nhưng cũng là đem Cửu Huyền Phá Dương Đan đuổi về. Tình cảnh này nhất thời làm cho bầy có chút dở khóc dở cười. Cửu Huyền Phá Dương Đan là cấp 5 đỉnh đan dược, càng bởi vì vạn kiếm các quản chế, trở nên không gì sánh được chân quý, hiếm thấy. Bất luận kẻ nào xong một quả Cửu Huyền Phá Dương Đan, đều có thể coi là chân bảo, thận trọng cất giấu. Nhưng bây giờ, chân quý như thế đan dược, lại bị đẩy tới đẩy lui, không người muốn ý nhận lấy, như vậy một cảnh, quá chấn động, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi là sự thực. Lạc Vân ánh mắt, thật đúng là độc ác. Vân Trường Thanh gỡ gỡ râu dài, sở giọng nói, nhường Đường Vân Hoan ba người liên tục gật đầu, trên mặt đều là lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Vân Trường Thanh nói, tự nhiên là Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh. Tạm thời bất luận hai người này thiên phú làm sao, chỉ từ trước mắt một màn này cũng có thể thấy được. Hai người này tâm tính, rất là thuần lương, hiểu được tôn sư chi đạo. Các ngươi hảo ý, ta tâm lĩnh. Thanh âm của Sở Hành Vân truyền ra, đồng thời, huyền phù ở trước mặt hắn ba mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, lần thứ hai chạy động, một lần nữa về tới Hạ Khuynh Thành ba trong tay của người. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh chăm chú cau mày, vừa muốn nói, lại nghe được Sở Hành Vân hỏi, hai người các ngươi thiên phú tu luyện không kém, theo thứ tự là bao thuở bước vào địa linh cửu trọng cảnh. Tuy nói không biết Sở Hành Vân vì sao đặt câu hỏi, hai người hay là lập tức trả lời, 3 năm trước đây, ngưng tụ dương đan, quá trình không phải chuyện đùa, không chỉ có tùy thời phải mất tính mệnh, còn phải trải qua thời gian dài tích lũy cùng tu luyện, mới vừa có như vậy một chút hy vọng. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hai người, ở ngoại môn thanh danh cực cao, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện bế quan, cần phải chờ tới một cái tốt nhất cơ hội. Này nhất đẳng, sẽ chờ tròn 3 năm. Võ đạo một đường, càng là đi lên, độ khó cũng lại càng lớn, các ngươi đợi ngưng tụ dương đan cơ hội, đợi 3 nhiều năm, đồng thời còn chưa thành công, nếu như còn như vậy chờ đợi, hai người các ngươi con đường võ đạo, hầu như một chút cũng không có mong muốn. Sở Hành Vân lời của, nhưng Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thở dài một hơi, trên mặt toát ra nồng nặc bất đắc dĩ màu sắc. Nhưng, giọng nói vừa chuyển, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tình huống của ta với các ngươi bất đồng, thân là kiếm chủ ta, chính mình cực kỳ to lớn quyền lợi, một quả cửu huyền phá dương đan, đối với các ngươi mà nói, có thể rất khó được, nhưng với ta mà nói, lại cũng không phải gì đó việc khó. Ta mặc dù chờ 3 năm, đều gắn liền với thời gian không muộn, nhưng hai người các ngươi, còn có thể chờ nhiều ít cái 3 năm. Làm tối hậu một đạo thoại âm rơi xuống lúc, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hô hấp, trở nên rồn rập, bên trong tròng mắt tinh mang lóe ra, rơi vào trong trầm tư. Sở Hành Vân không có quấy rầy hai người này, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng bên cạnh Hạ Khuynh Thành nhìn lại. Trong sát na, thần sắc của hắn không còn nghiêm túc mà là trở nên ôn hòa lên, mềm nhẹ cười nói, hai người chúng ta cùng nhau đi tới, trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chính là một viên thuốc, cũng không dùng ta làm ra vẻ giải thích đi. Dừng ở Sở Hành Vân yêu tuấn khuôn mặt, Hạ Khuynh Thành trương liễu trương trủy, nhưng không biết từ đâu nói lên, lau một cái dòng nước ấm hiện lên, xẹt qua lòng của nàng đầu nhọn, chảy khắp toàn thân, để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Thấy thế, Sở Hành Vân không có lên tiếng, trên mặt vẫn duy trì tiểu ý, nếu không có Hạ Khuynh Thành duyên cớ, kiếm bia tuyệt sẽ không xuất hiện ở cổ kiếm thành, mà hắn, tự nhiên cũng sẽ không phá vỡ kiếm bia, song truyền kỳ cổ kiếm kiếm chủng. Đối với Sở Hành Vân mà nói, truyền kỳ cổ kiếm kiếm chủng, ý nghĩa sâu đại, không chỉ có nhường hắn chiếm được cực quang kiếm ý cùng tàn quang, còn cho hắn biết võ linh thiên phú bất truyền tân bí. Những thứ này, vô pháp dùng giá trị để cân nhắc. Về tình về lý mà nói, hắn đều phải hồi báo Hạ Khuynh Thành, hoàn lại này một ân tình. Bất quá, này một nhân tố, chỉ là thứ nhất. Ở đời trước, Sở Hành Vân dựa vào vô danh công pháp, trắng trợn thôn phệ võ linh, điên cuồng tàn sát cường giả, đồng thời từ trong tay bọn họ xong vô số chân bảo, rất nhanh để thăng tu vi của mình. Ở ngắn ngủi vài chục năm thời gian, Sở Hành Vân thì tự yên lặng hạng người vô danh, nhảy lên, trở thành oai phong một cõi võ hoàng cường giả, người người nghe tin đã sợ mất mật, không dám không nghe theo. Nhưng trở thành võ hoàng cường giả sau đó, tu vi của hắn lại cũng vô pháp tinh tiến nửa phần, càng khó lấy bước ra mấu chốt nhất một bước, trở thành trong truyền thuyết đế cảnh cường giả. Này nghi hoặc hắn vẫn không hiểu. Thẳng đến cùng Lận Thiên Trùng giao lưu sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lận Thiên Trùng, sống ở Lưu Vân Hoàng Triều, một không sư môn, hai không đáy uẩn, tu luyện của hắn đường, tràn đầy gai góc nhấp nhô, mặc dù cũng từng dùng qua đan dược, nhưng chỉ cần là cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, dù cho khó khăn đi nữa, đều là dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ phá quan. Cử động như vậy, khiến cho toàn thân hắn hiện đầy ám thương, nhưng cuối cùng, vẫn là thành tựu võ hoàng vị, đồng thời thắng được thiên hạ vô số cường giả tôn kính, ngưỡng mộ. Này một đại nghị lực, chính là tâm tình viên mãn. Đời trước, Sở Hành Vân đã bỏ lỡ một lần, giờ này khắc này, hắn, tuyệt không có thể lần thứ hai bỏ qua. Suy tư giữa, trên người của hắn, có một mờ ảo kiên quyết ý chí, chậm rãi tràn ngập ra. Ở đây ý chí bao phủ hạ, ở đây đám người trái tim, cuối cùng kịch liệt nhảy lên. Bọn họ trong đầu, không ngừng vang trở lại Sở Hành Vân nói mỗi một câu nói, không một người nói, càng không một người tâm tồn chẳng đáng chi niệm tưởng, trong lòng chỉ có kính ngưỡng, bội phục. Ba người các ngươi, hay là đem cửu huyền phá dương đan thu cất đi. Không biết lúc nào, bốn gã kiếm chủ, đã leo lên giảng đạo thai. Người nói chuyện, là Vân Trường Thanh. Hắn liếc Hạ Khuynh Thành liếc mắt, ý vị thâm trường nói rằng, đăng thiên kiếm hội kết thúc thời gian, Lạc Vân cũng đã nói muốn đưa một phần đại lễ cho ngươi. Nói cách khác, từ khi đó bắt đầu, thậm chí sớm hơn trước, hắn sẽ không nghĩ tới muốn ăn vào cửu huyền phá dương đan. Lấy tính tình của hắn, một ngày quyết định việc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, thì coi như các ngươi này mấy tiểu tử kia đem mồm mép mài nát vụn, phỏng chừng hắn cũng sẽ không thu hồi. Nghe được Vân Trường Thanh nói, Hạ Khuynh Thành nở nụ cười. Đích xác, chỉ bằng của nàng nói mấy câu, căn bản không khả năng nhường Sở Hành Vân thu hồi cửu huyền phá dương đan. Ngược lại đã thu nhiều như vậy vương khí, cũng không kém này một quả cửu huyền phá dương đan. Hạ Khuynh Thành quay Sở Hành Vân trêu ghẹo một tiếng, Ngọc Thủ Khinh Long đem Cửu Huyền Phá Dương Đan thu xuống tới. Thấy thế, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hai người cũng không nói thêm gì, yên lặng đem Cửu Huyền Phá Dương Đan cất xong. Mọi người thấy như vậy một màn, đồng dạng cũng cười. Này cười, chính là cảm động chi cười. Tuy nói bọn họ tịnh không có được Cửu Huyền Phá Dương Đan, nhưng hôm nay, bọn họ đã từ Sở Hành Vân giảng bài chung, đối với kiếm đạo có cực kỳ khắc sâu lý giải, nhận thức. Này một khóa, không lâu sau, lại có thể rọi sáng bọn họ kiếm đạo đường. Trọng yếu hơn là, trải qua chuyện hôm nay, bọn họ đối đãi Sở Hành Vân trong ánh mắt, không oán giận, không thấp thỏm, càng không có sợ hãi, có thà chỉ có kính ngưỡng, bội phục. 3.000 môn đồ, cam nguyện thừa thụ 10 ngày đợi cùng chửi rủa, vì, hay tinh tiến kiếm đạo, để thăng cảnh giới tu vi của mình. Hôm nay, nguyện vọng của bọn họ thực hiện. Sở Hành Vân ngôn hành cử chỉ, cảm động bọn họ, càng để cho bọn họ biết, Sở Hành Vân đối đãi ngoại môn, cũng không phải nuôi thả. Hắn sở đặt tiền cuộc tâm thần lực, muốn không thể thắng được mỗi một vị kiếm chủ. Chỉ là ba mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, thì có thể nói rõ mọi thứ. Hôm nay thời gian không còn sớm, hôm nay giảng đạo, thì đến đây kết thúc đi. Sở Hành Vân ánh mắt nhìn về phía trước, giọng nói xuất khẩu, ở đây đoàn người không một người tiếng động lớn nháo nghị luận, đều đứng thẳng dựng lên, quay Sở Hành Vân cúi người chào thật sâu. Thấy vậy, Sở Hành Vân mặt mang thỏa mãn, bốn vị kiếm chủ trong con ngươi cũng là lóe lên lau một cái tia sáng, qua lại đối diện, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Tiếp theo giảng bài, ta như trước phải từng cái thông chi, trước đó, các ngươi cần phải trưởng quản được ngoại môn, này, tức là tu luyện, cũng là khảo nghiệm. Sở Hành Vân lần thứ hai ra, thân thể chậm rãi nổi lên hư không. Sau đó, thân hình hắn biến mất, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức ly khai nơi đây. Nhìn Sở Hành Vân rời đi phương hướng, một đám môn đồ, lần thứ hai uốn lượn lưng, cung kính nói, đệ tử, cung tiễn kiếm chủ. Này một giọng nói, chậm rãi chuyện đẩy ra đi, bao phủ cả tòa kiếm ngọn núi cao nhất, thậm chí là kiếm ngọn núi cao nhất ở ngoài, đều có thể rõ ràng nghe nói. Trên khán đài, đứng ở trong đám người Thủy Thiên Nguyệt, cực kỳ tầm thường. Nàng đồng dạng ngắm nhìn Sở Hành Vân phương hướng ly khai, mặt cười thượng, ngoại trừ có thần sắc cô đơn, lại còn có lau một cái vẻ không cam lòng tràn ngập, để cho nàng nắm chặt song quyền, vẫn cắn ngân nha. Tối nay, vạn kiếm các tái khởi rung động. Quan đến ngày này giảng đạo việc, ở một đám môn đồ tuyên dương hạ, truyền khắp cả tòa vạn kiếm các, trong khoảng thời gian ngắn, vạn kiếm các bầu không khí, trở nên càng cổ quái. Này chờ xem Sở Hành Vân chê cười người của, cảm giác khuôn mặt nóng hừng hực, cũng không dám. Nữa nhiều nói nửa câu. Này cũng không trở thành môn đồ ngoại môn đệ tử, ngực đều không phải tư vị. Mười mấy ngày trước, một cái cơ hội thật tốt đặt ở trước mắt, bọn họ không quý trọng, hiện tại, cơ hội này không còn nữa tồn tại, hoàn toàn quay đầu lại, cảm giác tâm thần vô ích một khối, rất khó chịu. Về phần này trở thành môn đồ, sau lại buông tha ngoại môn đệ tử, ngực càng khó chịu. Thậm chí có một số người, quỳ thẳng ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ, muốn dùng cái này bù đắp ngay lúc đó sai lầm, đổi lại quay về một người môn đồ danh ngạch. Nhưng kết quả, bọn họ riêng quỳ 3 ngày 3 đêm, Sở Hành Vân vẫn là không để ý đến, chỉ một tòa kiếm ngọn núi cao nhất, lăng là không có động tĩnh chút nào, đưa bọn họ không nhìn thẳng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Màn đêm buông xuống, trong đêm tối kiếm ngọn núi cao nhất, vẫn là vậy yên tĩnh. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bên trong đỉnh viện, hai mắt khép kín, thổ nạp đều đều, nhưng không có tiến nhập trạng thái tu luyện, mà là đang hồi tưởng. Đến tận đây, sự thái phát triển, đều ở hắn trong khống chế. Vân Trường Thanh nói không sai, ở Đăng Thiên Kiếm Hội trước, Sở Hành Vân sẽ không nghĩ tới, muốn dựa vào đan dược tới đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xiếc, tiến vào thiên linh cảnh. Hắn muốn truy cầu tâm tình viên mãn, hết thảy cảnh giới gông cùng xiềng xiếc, đều phải dựa vào tự thân thực lực, tuyệt không mượn ngoại vật. Mà ở Đăng Thiên Kiếm Hội sau, Sở Hành Vân cũng đã làm ra quyết định, phải một quả Cửu Huyền Phá Dương Đan, tặng cho Hạ Khuynh Thành, trợ nàng tiến vào thiên linh cảnh giới. Dù sao, khi hắn tự mình xuất thủ luyện chế dưới, một phần hoàn chỉnh linh tài, có thể luyện chế ra 9 mai Cửu Huyền Phá Dương Đan. Hơn nữa, mỗi một mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, đều nhất định có thể ngưng tụ Dương Đan, tuyệt không tính mệnh chi ưu. Tặng cho Hạ Khuynh Thành một quả, cũng không phải gì đó không được đại sự, Sở Hành Vân cũng sẽ không quá để ý. Này 13 ngày tới, Sở Hành Vân làm mỗi một việc, đều là ở bố cục, mục đích, nhưng là vì chỉnh đốn ngoại môn. Khu trục hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử, ngoại trừ thanh trừ người rảnh rỗi ở ngoài, cũng là ở biểu diễn Sở Hành Vân phong lôi thủ đoạn, bất luận cái gì chú khoảng không ngoại môn hạng người, hắn tuyệt không phải nương tay, trực tiếp khu trục, căn bản không chú ý tình cảm. Công khai tuyển nhận môn đồ, không để cho quyền tài, không để cho danh lợi, còn cho nuôi thả 10 ngày, nhưng do những người này gặp chửi rủa cùng áp lực, thì là vì sàng chọn ra khác làm hết phận sự thủ ngoại môn đệ tử, đồng thời, cũng có thể nhường hắn chấp trưởng ngoại môn thực quyền, khiến cho một lần nữa vận chuyển. Dù sao, chỉ có nước đục trong, mới có thể đào cạn cát đất, tìm được vàng thật. Nếu không có lòng trung thành, cho dù thiên phú cao tới đâu, tu vi cường thịnh trở lại, Sở Hành Vân cũng sẽ không nhìn thêm nữa. Trong vòng 10 ngày, hắn mặc dù đóng cửa không ra, lại dựa vào cơ sở ngầm, thời thời khắc khắc quan sát đến ngoại môn. 3.000 môn đồ nội tình, Sở Hành Vân từ lâu điều tra rõ, mà bọn họ kiếm đạo thiên phú, Sở Hành Vân càng nhiều lần xác nhận mấy lần, ngay cả một tia chu ti mã tích cũng không có buông tha. Lục Lăng, đến từ Kim Thạch Quốc, tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, ở ngoại môn chung, là nổi danh kiếm si, hắn am hiểu kiếm ý, cũng không phải là quang kiếm ý, mà là kim kiếm ý, phẩm cấp cao, đứng hàng bát cấp trình tự. Cổ Huyền Thanh, đến từ Thiên Phong Hoàng Triều, tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, hắn am hiểu kiếm ý, còn lại là một kiếm ý, đồng dạng đứng hàng bát cấp trình tự. Phải biết rằng, chính mình cấp 5 kiếm ý người, có thể trở thành là kiếm chủ đồ, chính mình thất cấp kiếm ý người, có thể trở thành là các chủ đồ, bát cấp kiếm ý người, ở toàn bộ vạn kiếm các, đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Sở dĩ, Sở Hành Vân chọn chúng hai người bọn họ. Lần này giảng bài, kỳ thực ẩn chứa hai đại khảo nghiệm. Đệ nhất khảo nghiệm, Sở Hành Vân thuật kiếm đạo, là tâm huyết của hắn kinh nghiệm, lấy Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thiên phú, tinh tế lĩnh ngộ dưới, định có thể bước ra then chốt một bước, tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh. Đệ nhị khảo nghiệm, còn lại là nhường tất cả mọi người sinh lòng nghi ngờ một kiếm kia. Kỳ thực, nhìn như thông thường một kiếm kia, kỳ thực ẩn chứa Sở Hành Vân đối với kim kiếm ý hết thảy cảm ngộ. Kiếm này vừa ra, am hiểu kim kiếm ý Lục Lăng, nhất định sẽ tâm thần cộng minh, lập tức có sở hiểu ra. Mà am hiểu một kiếm ý Cổ Huyền Thanh, đối với kim kiếm ý, nếu không rốt đặc cán mai, thậm chí còn sẽ có sở mâu thuẫn. Kim, tứ tượng chi duệ, đại biểu cho giết chóc, sắc bén. Mộc, tứ tượng chi sinh, đại biểu cho sinh mệnh, ôn hòa. Hai người này, vốn là qua lại khắc chế. Cũng bởi vì điểm này, Lục Lăng trả lời là 8 phần 10, mà Cổ Huyền Thanh trả lời, còn lại là một thành cũng không có. Hai người trả lời, cũng không có khuếch đại, càng không có giấu giếm, cùng Sở Hành Vân nghĩ nhất trí. Từ điểm này liền nói rõ, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh là đáng tin cậy người, có thể thu làm đệ tử thân truyền, dốc túi truyền cho. Tới đến ngày này tặng ra hai quả Cửu Huyền Phá Dương Đan, hắn đã trải qua thâm tư thục lự. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh đều là địa linh cửu trọng cảnh, chỉ cần dành cho một quả Cửu Huyền Phá Dương Đan là có thể dễ dàng tiến vào thiên linh cảnh giới, đem tự thân thiên phú tiến thêm một bước thi triển ra. Nhưng thực, ngoại trừ Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh bên ngoài, ở đó 3.000 môn đồ ở giữa cũng không thiếu thiên phú người kiệt xuất, thậm chí thiên phú của bọn họ cũng không ở hai người dưới. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại không thể một lần nhận lấy. Hắn không chỉ có phải nhiều ra khảo nghiệm, kích thích ra những người đó thiên phú, còn muốn lo lắng Cửu Huyền Phá Dương Đan sử dụng tần suất. Ở người bình thường trong mắt, một phần hoàn chỉnh linh tài, chỉ có thể luyện chế ra 3 mai Cửu Huyền Phá Dương Đan, nhưng ở Sở Hành Vân xuất thủ hạ, lại luyện chế được 9 mai, nhiều hơn tròn gấp 2. Nếu như hắn lấy ra quả thứ tư Cửu Huyền Phá Dương Đan, không chỉ có cả tòa vạn kiếm các phải triệt để rung động, thậm chí ngay cả Phạm Vô Kiếp bản thân đều sẽ đích thân đến ép hỏi Sở Hành Vân việc này. Cho đến lúc này, Sở Hành Vân sẽ gặp phải chứa nhiều phiền phức, thậm chí rơi vào khốn cảnh ở giữa. Tống thượng, hắn cuối cùng làm ra quyết định, trước tiên nhận lấy Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh, sau đó sự muốn một lần nữa quy hoạch, nhất định phải ở thần không biết quỷ không hay chung, đem ngoại môn hết thảy thiên tài đều nhét vào dưới trướng. Ông ở Sở Hành Vân trong lúc suy tư, không có dấu hiệu nào, một không gì sánh được rộng lớn kinh khủng khí tức từ trong hư không phủ xuống tới, đem chỉnh tòa đình viện, thậm chí cả tòa kiếm ngọn núi cao nhất đều bao phủ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, còn chưa có động tác, liền nghe được Vân Trường Thanh trở thanh âm của người, từ trong đại điện cao giọng truyền ra, cung kính nói, gặp qua các chủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phạm Vô Kiếp, hắn tới đây địa làm chi? Sở Hành Vân trong đầu, lập tức hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, bất quá, sắc mặt của hắn như trước vẫn duy trì bình tĩnh. Đứng dậy, đi nhanh hướng cung điện đi đến. Lạc Vân, gặp qua các chủ. Mới vừa bước vào trong điện, Sở Hành Vân liền khom mình hành lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua, lần này đến người, ngoại trừ Phạm Vô Kiếp ở ngoài, còn có hai gã áo xám thân vệ, có vẻ rất là tùy ý. Đứng lên đi. Phạm Vô Kiếp thủ trưởng mơn trớn, đem Sở Hành Vân dễ dàng nâng lên. Chỉ thấy hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, nụ cười trên mặt bộc phát thỏa mãn, gật đầu nói, hôm nay phát sinh sự, ta đều nghe nói, ngươi xử lý tốt. Đà tạ các chủ khen, Lạc Vân không dám nhận. Sở Hành Vân mặt không chút thay đổi, làm ra tiêu chuẩn trả lời.

Nhưng nếu là không giết, Sở Hành Vân lông cánh đầy đủ sau, tất sẽ đối với nội vụ nhất mạch động thủ. Giết, đều không phải. Không giết, cũng không phải. Khó khăn, quá khó khăn. Giữa lúc mọi người phiền não lúc, Thường Xích Tiêu đột nhiên nở nụ cười thanh, không nhanh không chậm nói, kỳ thực, thế cục cũng không có các ngươi trong tưởng tượng gian nan. Thậm chí, ta cảm thấy được tình huống hiện tại, đối với chúng ta rất là có lợi. Ừ. Một lời rơi, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu đây là ý gì. Thường Xích Tiêu giải thích, trước đây, chúng ta sở dĩ đau khổ phiền não, không phải là nghĩ trải qua trong khoảng thời gian này bế quan, Lạc Vân phải tiến vào thiên linh cảnh giới, thực lực đại tăng, do đó tăng chúng ta xuất thủ độ khó. Hiện tại, hắn đem ba mai cửu huyền phá dương đan đều tặng cho người khác, này liền nói rõ, ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể tiến vào thiên linh cảnh giới, thực lực của hắn cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Nghe thế lần nói, mọi người nhất thời nghĩ khá có đạo lý, nhưng Thường Danh Dương dừng một chút, cười khổ nói, nhưng hắn lại chiếm được một phần linh tài, ăn vào sau, như trước có thể dễ dàng tấn chức thiên linh cảnh. Này cũng chưa chắc. Thường Xích Tiêu lạnh lùng cười, thấp giọng nói, hắn xong ba mai cửu huyền phá dương đan sau, cũng không dùng, mà là tặng cho người khác, lấy chỗ này nắm trong tay ngoại môn, này liền nói rõ, người này dã tâm cực đại, thà rằng chỉ hoãn tu vi tiến độ, cũng muốn đoạt được thực quyền. Nói cách khác, hắn xong phần thứ hai linh tài sau đó, hơn phân nửa phải tương kỳ trở thành lung lạc lòng người thủ đoạn, điểm này là Lạc Vân chỗ kinh khủng, đồng thời cũng là chỗ chí mạng. Đằng Thanh hai mắt phát quang, giọng nói mừng như điên nói rằng, nói như thế, chúng ta muốn giết Lạc Vân, độ khó cũng không lớn, chỉ phải cẩn thận bày toàn bộ mưu cục, chế tạo ra nghe nhìn lẫn lộn biểu hiện giả dối, có thể đưa hắn triệt để bỏ. Không sai. Thường Xích Tiêu giọng mang vẻ tán thưởng. Hắn chỉnh một tấm khuôn mặt, sớm bị nhe răng cười cùng âm lãnh bao trùm, lạnh nhạt nói, ở vừa rồi, ta đã nghĩ xong toàn bộ mưu cục, chỗ này cục vừa ra, mặc dù Lạc Vân lại thông minh, cũng đừng hòng sống mệnh. Truyền đạo một chuyện, huyên sôi sùng sục, hầu như ở một đêm ở giữa, mọi người đối ngoại môn cái nhìn, xảy ra thật lớn cải biến. Trước đây, ở trong mắt mọi người, ngoại môn bất quá là ô hợp tụ chúng nơi, kỳ tồn tại đối với Vạn Kiếm Các mà nói, cũng không nhiều lắm tác dụng. Chỉ là gắn bó Vạn Kiếm Các cùng 18 hoàng triều ràng buộc mà thôi. Nhưng mà, từ Sở Hành Vân quản lý chung ngoại môn sau đó, dưới tay hắn 3.000 môn đồ, hoàn mỹ rót vào ngoại môn các nơi, không chỉ có nhiều ngoại môn đều đâu vào đấy vận chuyển, càng đem hết thảy ngoại môn đệ tử ngưng tụ, có ngày càng phồn vinh chi xu thế. Chính là bởi vì điểm này, mọi người bắt đầu lý giải, vì sao Phạm Vô Kiếp phải phủ xuống kiếm ngọn núi cao nhất, tự mình đưa lên một phần hoàn chỉnh linh tài. Sở Hành Vân bày ra quản lý khả năng quá mạnh mẽ hoành. Nghiễm nhiên đem ngoại môn thay hình đổi dạng, này 7 vạn ngoại môn đệ tử, con số khổng lồ, một ngày chỉnh hợp lại, cũng là một cổ cường đại lực lượng. Hơn nữa, bởi vì chỉnh đốn ngoại môn duyên cớ, chấp pháp điện xét nhà vô số, này trưởng lão gia tộc dày nội tình, tất cả đều đưa về Vạn Kiếm Các, chỉ là này một nhân tố, Sở Hành Vân làm cống hiến, đã làm cho một phần hoàn chỉnh linh tài. Phạm Vô Kiếp cử động, là đúng Sở Hành Vân khẳng định, càng cổ vũ, dĩ nhiên đem toàn bộ ngoại môn, yên tâm giao cho Sở Hành Vân trong tay. Chuyện này, đối với Vạn Kiếm Các ảnh hưởng trọng đại, liên tiếp vài ngày, đều có vô số người tranh nhau thảo luận. Nhưng mà, ngay truyền đạo sau khi kết thúc ngày thứ ba, từ từ khôi phục lại bình tĩnh Vạn Kiếm Các, lần thứ hai truyền đến nổ vang rung động. Mới vừa bái nhập Sở Hành Vân môn hạ Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh, thành công tiến vào thiên linh cảnh giới. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh, hai người này thiên phú tu luyện cực cao, sớm liền bước chân vào địa linh cửu trọng cảnh, hơn nữa tính tình hào sảng, thái độ làm người trung nghĩa. Ở ngoại môn người của duyên vô cùng tốt, chính là nhân vật Phong Vân. Hai người nội tình vốn là dày, hơn nữa cửu huyền phá dương đan phụ trợ, tiến vào thiên linh cảnh giới, tịnh không đáng mọi người khiếp sợ. Nhưng, ngoại trừ hai người này bên ngoài, Hạ Khuynh Thành, cũng tiến vào thiên linh cảnh giới. Một ngày, ba người cùng nhập thiên linh. Phải biết rằng, Hạ Khuynh Thành thêm vào Vạn Kiếm Các thời gian cũng không lâu. Nàng ở Tẩy Kiếm Trì thử luyện trong, khó khăn lắm tiến vào địa linh cửu trọng thiên. Dựa theo bình thường mà nói, cho dù có cửu huyền phá dương đan phụ trợ, tiến vào thiên linh cảnh giới cơ hội cũng sẽ không quá lớn. Kết quả, nàng lại thành công đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, trở thành chân chính thiên linh cường giả. Cũng đang nhân như vậy, mọi người đối với Hạ Khuynh Thành tràn đầy ước ao. 19 chi linh, chính mình lục cấp huyễn điệp kiếm ý, thành công tiến vào thiên linh cảnh giới, còn chính mình nhiều như vậy vương khí, không khoa trương chút nào, Hạ Khuynh Thành đã vạn kiếm các nhân vật Phong Vân một trong. Chỉ là mọi người cũng không biết, Hạ Khuynh Thành ăn vào cửu huyền phá dương đan, chính là Sở Hành Vân thân thủ luyện chế mà thành, ăn vào sau, tất nhập thiên linh cảnh giới, tuyệt không phải thất bại. Mà trên người nàng vương khí, cũng là do Sở Hành Vân tặng cho. Hạ Khuynh Thành có thể đi tới bước này, hoàn toàn không thể rời bỏ Sở Hành Vân bang trợ. Tại đây luân phiên rung động dưới, vạn kiếm các tu luyện bầu không khí chưa từng có tăng vọt, nhất là ngoại môn đệ tử, bọn họ từ Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh trên người của thấy được quật khởi chi mong muốn, đều là đóng cửa khổ tu, hy vọng có thể xong Sở Hành Vân chỉ điểm. Thời gian không ngừng trôi qua, 5 ngày, trong nháy mắt thức quá. Nhận lấy Phạm Vô Kiếp tặng cho linh tài sau, Sở Hành Vân đem ngoại môn chứa nhiều công việc, toàn quyền giao cho Hạ Khuynh Thành ba người, về phần hắn tự mình, thì tiến vào bên trong không gian bế quan. Hạ Khuynh Thành xuất từ đế vương thế gia, đối với quyền mưu chi đạo, vốn là thông hiểu tinh thâm, hơn nữa Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh rộng mạng giao thiệp. Ba người đem ngoại môn chỉnh đốn sinh động, khởi thế càng tăng lên. Một ngày này, ba người đang ở bên trong đỉnh viện tĩnh tu. Bỗng nhiên giữa, kiếm ngọn núi cao nhất đỉnh, truyền đến trận trận nổ vang chi âm, thanh âm như sấm sét vậy nổ vang, lập tức nhường ba người từ tĩnh tu trong trạng thái tỉnh lại. Chợt, bọn họ liền thấy, có bảy đạo chói mắt lưu quang nở rộ, giống như diệt thế chết quang, phá vỡ sự yên lặng hư không, cuối cùng đập rơi vào kiếm ngọn núi cao nhất chân núi chỗ. Ùng ùng, lại là một trận nổ vang truyền ra. Bảy đạo lưu quang rơi xuống đất trong nháy mắt, khắp mặt đất đều ở đây lay động, kiếm ngọn núi cao nhất càng run rẩy liên tục, kinh khởi vô số phi điều tẩu thú. Hầu như ở trong nháy mắt, ba người chạy hạ kiếm ngọn núi cao nhất, đi tới chân núi chỗ. Lúc này, lưu quang dĩ nhiên tán đi, in vào bọn họ tầm mắt là bảy tòa cao to tấm bia đá, bia thân 5 thước, cả vật thể đen kịt, trên đó hiện đầy cao to vết kiếm, chỉ là như vậy dừng ở, cũng cảm giác có cổ sắc bén kiếm khí, muốn đập vào mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vân Trường Thanh vô cùng kinh ngạc thanh âm truyền đến. Vừa rồi phát sinh động tĩnh quá lớn, truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ, đều bị hấp dẫn lại đây, khi bọn hắn thấy trước mắt 7 tòa kiếm bia thời gian, hai hàng lông mày cũng là đột nhiên nhíu chặt. Bọn họ kiếm đạo cảnh giới, muốn không thể thắng được Hạ Khuynh Thành 3 người, nhưng 4 người nhìn về phía kiếm bia lúc, lại cảm giác có vẻ ngưỡng vọng núi cao cảm giác, rất thâm ảo, vô luận như thế nào ngóng nhìn, đều không thể triệt để xem thấu. Càng làm cho 4 người kinh ngạc chính là này 7 tòa kiếm bia sở phát ra kiếm khí, các phải không cùng, hoặc là phong duệ, hoặc là hồn hậu, mơ hồ có loại thiếp hợp thiên địa huyền diệu ý. Giữa lúc 7 người đầu đầy nghi hoặc lúc, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến, chậm rãi nói, vừa rồi này chấn động động, quấy rối đến chư vị, mong rằng bao dung. Một tiếng này âm, tự nhiên thuộc về Sở Hành Vân. Đã thấy hắn từ đỉnh phủ xuống, trực tiếp rơi xuống 7 người trước mặt, khuôn mặt mặc dù có vài phần mệt mỏi dã rời, nhưng đầy lúm đồng tiền. Nhìn phía 7 tòa kiếm bia thời gian, cũng là tràn đầy thỏa mãn thần sắc. Lục Lăng, Huyền Thanh, Sở Hành Vân ra, hai người lập tức đi lên trước, khom người nói, đệ tử ở. Truyền mệnh lệnh của ta xuống phía dưới, từ ngày mai bắt đầu, phàm là có thể phá mở ra kiếm bia người, bất luận ngoại môn nội môn, ta đều phải thu làm đệ tử thân truyền, đồng thời ban tặng một quả cửu huyền phá dương đan. Nghe được Sở Hành Vân lời của, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh trước tiên sửng sốt một chút. Sau đó nặng thanh xác nhận, bước nhanh ly khai kiếm ngọn núi cao nhất. Thấy thế, Sở Hành Vân này mới thu hồi ánh mắt. Vừa quay đầu, lại thấy Vân Trường Thanh sắc mặt biến được âm trầm, không vui nói, ta vốn tưởng rằng của ngươi lần này bế quan, là vì ăn vào cửu huyền phá dương đan, nhất cử bước vào thiên linh cảnh giới. Nào ngờ, ngươi lại tạo này 7 tòa kiếm bia, quảng thu đệ tử, còn muốn tặng cho cửu huyền phá dương đan, ngươi. Giọng nói chung, xen lẫn hận thiết bất thành cương ý tứ. Vân Trường Thanh trừng Sở Hành Vân liếc mắt, tiếng hừ liên tục. Sở Hành Vân biết đối phương là vì tốt cho mình, sở dĩ cũng không có tức giận, xấu hổ nở nụ cười thanh, nói, ta vừa quản lý chung ngoại môn, thu nhiều vài tên đệ tử thân truyền, có thể tiến thêm một bước củng cố thực quyền. Huống chi, ta vừa đột phá tới địa linh cửu trọng thiên, vội vã như thế ăn vào cửu huyền phá dương đan, khó tránh khỏi có chút nóng vội. Sở Hành Vân nói, nhưng Vân Trường Thanh sắc mặt của dễ nhìn hạ, thật dài thở phào một cái. Nói, dù vậy, ngươi cũng không nên như vậy lỗ mãng, mệnh lệnh này vừa ra, sợ rằng ngày mai sẽ có mấy vạn đệ tử đến đây. Cho đến lúc này, ta chỉ sợ ngươi cầm không ra nhiều như vậy cửu huyền phá dương đan. Vân Trường Thanh vừa nói vừa lắc đầu, còn lại 3 gã kiếm chủ cũng là mặt mang bất đắc dĩ. Toàn bộ vạn kiếm các, đệ tử đạt hơn 10 vạn số, trong đó đều biết vạn đệ tử, đều cắm ở địa linh cửu trọng cảnh, khó có thể bước ra mấu chốt nhất một bước, thành tựu thiên linh tu vi. Hiện tại, Sở Hành Vân mệnh lệnh vừa ra, nhất định sẽ hấp dẫn vô số đệ tử đến. Nhất là nội môn đệ tử. Những đệ tử này, vốn là thiên phú không tầm thường, nếu để cho bọn họ xuất thủ, trước mắt này 7 tòa kiếm bia, sợ là sẽ phải bị kể hết bài trừ rơi, cần Sở Hành Vân xuất ra tròn 7 mai cửu huyền phá dương đan. Việc này các ngươi cứ yên tâm đi. Thanh âm của Sở Hành Vân vang lên, cắt đứt mọi người suy tư, hắn cười cười, giọng nói thần bí nói, cùng cả tòa vạn kiếm các, có thể phá mở ra kiếm bia người.